Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 831, Nghịch Thiên Đột Phá. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ông, thiên tài đại bỉ qua đi. Đã an tĩnh lại đạo chân tinh vực, bỗng nhiên lại lần nữa chấn động lên, đang ở từng người ở môn phái trung báo danh ngàn vạn tu giả môn. Sôi nổi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên sao trời, tạo thành toàn bộ tinh vực đều đong đưa nguyên nhân, là tinh vực bên trong, vũ trụ nguyên khí, phạm vi lớn dao động khiến cho rung chuyển, xuyên thấu qua mênh mang chủ tinh khí tầng, tất cả mọi người đều có thể thấy được rõ ràng, vũ trụ nguyên khí đang ở lấy long cuốn phương thức, hướng tới cách đó không xa. Một viên vệ tinh phía trên hội tụ qua đi, thực rõ ràng, đây là có thứ gì hoặc là người đột phá, mới có thể chế tạo ra tới động tĩnh, mà chân chính những thiên tài, trong nháy mắt cũng có thể cảm ứng được, đây là người đột phá mà đến, khả năng tạo thành này loại động tĩnh, đảo không phải cảnh giới cao thấp, mới có thể phát động, chỉ có liền phá cảnh giới. Vượt qua ba cái trở lên thời điểm, mới có thể làm vũ trụ nguyên khí, hình thành lốc xoáy, như thế đại, làm cho cả tinh vực đều đong đưa lốc xoáy. Kia đột phá giả, rốt cuộc liền phá nhiều ít cái tiểu cảnh giới. Mọi người trong lòng, cũng không biết như thế nào dự toán. Bất quá có mấy người, lại nghĩ tới là ai, khiến cho cái này hiện tượng. Bên kia... không phải tạo hóa cung phân bộ vệ tinh nơi địa phương sao? Đúng vậy, Phong Vân Vô Kỵ nói qua. Hắn giống như muốn đột phá. Xem ra, không cần nhiều lời. Cũng chỉ có hắn, mới có thể tạo thành loại này lực ảnh hưởng. Thật không biết, hắn có thể liền phá mấy trọng. Liền ở bọn họ suy đoán thời điểm. Nào đó người, cũng bắt đầu rồi tiểu đánh cuộc đấu đâu. Có người. Cho rằng Phong Vân Vô Kỵ liền phá bát trọng, có người cho rằng là thập trọng, cũng có người cảm thấy kỳ thật cũng không nhiều, rốt cuộc Phong Vân Vô Kỵ thiên phú như vậy lợi hại, ảnh hưởng tinh vực không tính gì, khả năng cũng liền 3 năm trọng, cũng liền bởi vậy, các loại bất đồng ý kiến chung, vô cùng náo nhiệt tiểu bỉ đấu, bởi vì Trường Không Vô Kỵ ở ngàn vạn võ giả trung triển khai lạp, thậm chí đến sau lại, rất nhiều tiếp đãi bọn họ tông môn các sư huynh, cũng đều tham dự tới rồi trong đó, đến nỗi như thế nào nghiệm chứng, kỳ thật rất đơn giản, ngày mai giờ thìn, Phong Vân Vô Kỵ hẹn hò đích nữ Cơ Vô Song, không phải hết thảy sáng tỏ sao, ha, đạo chân chủ tinh phía trên, phát sinh loại chuyện này. Tạm thời không nói chuyện, lại nói khiến cho này hết thảy vai chính Phong Vân Vô Kỵ. Thực lực chính là tiến bộ vượt bậc, nơi xa xem vũ trụ nguyên khí lốc xoáy, còn không quá cảm thấy lợi hại. Tạo hóa chủ tinh trên tinh cầu, chính là biến thái có thể. Lốc xoáy, tràn ngập toàn bộ tinh cầu. Các góc đâu, rất nhiều cảnh giới sáu chuyển cao thủ. Đều bị thổi không đứng được chân muốn. Tạo hóa cung bên trong. Tạo hóa cung chủ vẻ mặt tươi cười. Lãnh phong kiếm chủ. Vô trần công tử mấy cái không phục người. Lúc này lại là vẻ mặt kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Bởi vì Phong Vân Vô Kỵ khí chàng. Thế nhưng đã làm cho bọn họ đều phải. Toàn lực ứng phó. Mới có thể chống lại. Cái này tăng lên. Vì cái gì như thế đáng sợ. Bọn họ mấy cái, chính là có bình thường 8 chuyển trở lên sức chiến đấu a. Bằng không như thế nào bị phong thưởng đại tinh vực chủ tinh chủ vị trí. Phía trước so đấu thời điểm, hắn Phong Vân Vô Kỵ là lợi hại, nhưng cùng mọi người, rõ ràng rất có chênh lệch, như thế nào liền một chút, đuổi theo, này nếu là này quá chút thời gian, bọn họ nơi nào vẫn là đối thủ của hắn. Này oa, thật là lợi hại a, Vô Kỵ sư đệ thật là bổng, 4 chuyển bát tinh, một chút đã vượt qua 5 chuyển, hiện tại đều tới rồi năm chuyển cửu tinh. Ta thiên nột, lập tức đột phá một cái đại cảnh giới còn nhiều. Thật là ta hảo tiểu đệ. Ha ha ha ha, tính cách ngây thơ hồn nhiên. Hành vi hoạt bát Tô Cẩn Huyên. Vỗ đôi tay kêu la cái không ngừng. Nàng đang ở vì chính mình tiểu tùy tùng vui vẻ, nhưng là quan trọng nhất mấu chốt còn ở chỗ thực lực của nàng biểu hiện. Lãnh Phong kiếm chủ vài người đều tương đương cố hết sức, nhưng thực lực rõ ràng thấp nhất Tô Cẩn Huyên, thế nhưng nhẹ nhàng vô cùng. Này nếu là Phong Vân Vô Kỵ thấy được, chỉ sợ đều phải dọa nhảy dựng đi. Vừa rồi hắn nhưng không thấy ra tới Tô Cẩn Huyên thiên phú sẽ như vậy cao. Cái này tiểu cô nương kinh có thể giấu giếm được bàn cổ đôi mắt. Như vậy nàng thiên phú cũng trách không được. Lãnh Phong kiếm chủ sẽ thích nàng. Thực lực phòng trừng cũng là rất quan trọng một bộ phận. Phá, trong hư không đang ở đột phá Phong Vân Vô Kỵ. Trong miệng bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hai tròng mắt trừng chi gian, vũ trụ nguyên khí dung chuyển, đạt tới đỉnh, đạo chân tinh vực bao gồm 10 đại vệ tinh từ từ hạ tiểu vệ tinh ở bên trong. Tất cả đều quát lên một cổ nguyên khí gió xoáy, này đáng sợ lực ảnh hưởng, làm nguyên bản còn cho rằng 3 năm trọng võ giả, lập tức sửa lại khẩu, nhất trí cảm thấy Phong Vân Vô Kỵ. Hẳn là ở bát trọng đến một cái đại cảnh giới chi gian đi. Mà trên thực tế, giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ đã siêu việt một cái đại cảnh giới. Hiện tại hắn lại là trực tiếp đứng ở 6 chuyển một tinh độ cao thượng, 5 chuyển trung cảnh giới. Hắn liền quá cũng chưa quá, trực tiếp nhảy lên, tạo thành này hết thảy mấu chốt. Kỳ thật còn ở chỗ chiến thắng Tiếu Ngạo Trường không? Đang cười ngạo giới bên trong đoạt được. Quả thật, đối phương thế giới không thể đền bù chính mình thế giới tạo hóa tàn khuyết. Nhưng là không thể tưởng được chính là, trong đó lại có không ít dư thừa đạo lực nguyên chủng ở. Càng làm cho Phong Vân Vô Kỵ kinh ngạc cảm thán chính là, tổng cộng có thập tam điều, là chính mình yêu cầu đồ vật, liền cũng bởi vậy. Hắn nhất cử vượt vực 2 cái cảnh giới quan khẩu, tiến vào 6 chuyển một tinh đỉnh. Ác, thoải mái a, Phong Vân Vô Kỵ ra vẻ nhẹ nhàng thở dài. Hắn ánh mắt lại dừng ở hoan hô nhảy nhót mà đến, ôm chính mình đầu vai, không ngừng tán thưởng tiểu đệ Tô Cẩn Huyên trên người. Nàng này, nhất định là nào đó đỉnh cấp nhân vật chuyển thế. Xem ra chờ ta cảnh giới cùng cấp nàng hoặc là siêu việt nàng mới có thể xem cái thấu triệt. Vô Kỵ sư đệ thật là làm người lau mắt mà nhìn. Lợi hại, lợi hại. Gió lạnh chờ mấy cái thần sắc ngưng trọng sư huynh đã là ngoài cười nhưng trong không cười. Này tăng lên tốc độ càng thêm kịch, bọn họ đối Trường Không Vô Kỵ kiêng kỵ, mà Trường Không Vô Kỵ lại cũng cười nói: các sư huynh không cần kinh ngạc cảm thán, đây là hoàn mỹ thế giới chi gian tiến hóa đoạt được. Về sau, không bao giờ sẽ có loại này đại biên độ tăng lên hiện tượng lạc. Cùng Tiếu Ngạo Trường không so, đấu bên trong, Phong Vân Vô Kỵ vừa vặn trải chăn cái này giải thích. Như thế một lời lúc sau, bên kia vài vị hồi tưởng một chút, đảo thật đúng là nhẹ nhàng không ít. Tựa hồ đối với Phong Vân Vô Kỵ lo lắng, cuối cùng lại lần nữa rơi chậm lại một chút. Bất quá, chuyện quan trọng nhất còn ở kế tiếp, tạo hóa vỡ lòng biểu hiện, có thể nói quan hệ tử vi trí cực điện tầng số đâu. Thắng bại, có lẽ cũng có thể từ nơi này nhìn ra một chút manh mối. Vô Kỵ, lại đến cửu cửu tạo hóa công đi, là tương đương tạo hóa cung chủ một lời chi gian. Vô Kỵ lại lần nữa ngồi xếp bằng hư không, bàn tay to ấn ở hắn thiên linh phía trên, nét một cổ công pháp văn chương, hóa thành ý thức lưu, rơi vào Trường Không Vô Kỵ thức hải thế giới. Không chút do dự, Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp bắt đầu rồi tu hành. Bàn cổ, chuyển sang kiếp khác hắn. Kỳ thật chính là lớn nhất chúa sáng thế. Nữ oa nương nương tuy rằng cũng thành nói. Trên thực tế, luận khởi tạo hóa công đức, như thế nào siêu việt hắn? Nói nữa, phía trước nói qua, tạo hóa bí thuật, ở vào thế giới trong vòng, là cùng cấp 9 đại căn nguyên che giấu đại căn nguyên. Lại cường, vẫn là che giấu tại thế giới chi đạo hạ, không mở ra tạo hóa chi luân, mơ tưởng siêu việt vô kỵ bản thân công pháp lực ảnh hưởng. Cho nên hắn giờ phút này một khi tu hành cửu cửu tạo hóa công, quả thực là như cá gặp nước nhẹ nhàng, sở mang đến lực ảnh hưởng, trực tiếp lại lần nữa, làm Lãnh Phong kiếm chủ mấy người, nghẹn họng nhìn chân chối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.